Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1218, tiên tri rơi xuống. Là ta, Tiền Thương Nhất hai tay giơ lên. Phía trước, Robert cùng Rachel nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi chúng ta, chấm ngoặc kép, Robert lời nói bị đánh gãy. Người nhỏ bé xuất hiện, Tiền Thương Nhất trực tiếp nhảy qua đặt câu hỏi bộ phận. Tiếp theo quay người, tay phải chỉ vào phía sau hoang dã. Đây là hắn nghĩ lấy cớ. Robert cùng Rachel dương mắt nhìn lên. Mai cốt hoang dã thượng. Tử thi khắp nơi trên đất. Khát máu sói đói chú ý tới ba người. Nhìn một chút sau tiếp tục cúi đầu gặm ăn. Chúng ta được nhanh lên rời đi. Robert hồi tưởng lại thành phố Isby cần tai nạn. Không, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn vào thôn Wicca? Rachel bỗng nhiên ý thức được điểm này. Tiền Thương Nhất gật đầu. Nói ra, không sai. Hiện tại thời cơ phù hợp. Hiện tại thôn Wicca tín đồ đều đã rời đi. Cơ hội khó được. Vừa rồi người nhỏ bé giết rất nhiều tín đồ. Nhưng vẫn là có không ít đào tẩu. Nếu như bây giờ không nhìn tới nhìn. Cho bọn hắn thời gian. Chắc chắn lại sẽ tụ tập tại thôn Wicca. Dù sao nơi này không phải thành phố. Mà là mai cốt hoang dã. Tiền Thương Nhất chủ ý đã định. Được rồi. Robert đem súng lục cất kỹ. Ta cũng cùng đi. Rachel cũng nghĩ vào xem. Ừ. Bất quá. Chú ý điểm. Tiền Thương Nhất căn dặn một câu. Thôn Wicca cửa lớn. Không có một ai chạm gác hơi có vẻ thê lương. Phảng phất thôn Wicca đã hoang phế. Tiền Thương Nhất mang theo hai người bước vào trong thôn. Bất quá. Hắn cũng không có nghênh ngang, mà là trước tiên tìm kiếm gian phòng, tìm được ba kiện đấu bổng màu đen. Tuy là tín đồ bây giờ trở về khả năng tới tính chất không lớn, nhưng là vẫn như cũ cần đề phòng. Tiền Thương Nhất đi tới tiên tri trước cung điện, Robert nhìn xung quanh một vòng, giơ tay phải lên đè lên huyệt thái dương. Trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, người không thoải mái. Rachel đã nhận ra Robert khác thường, có chút. Bất quá không quan hệ. Robert đem tay buông xuống. Tiền Thương Nhất đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt. Nhưng là không có nhiều lời. Tiên tri phòng ngủ là hắn cái thứ hai tìm kiếm địa điểm. Phòng ngủ vẫn như cũ cùng phía trước đồng dạng. Duy nhất cải biến vừa vặn chỉ là Vecdela bản thảo biến mất tại trên bàn dài. Tìm, có lẽ có manh mối. Tiền Thương Nhất đem nhiệm vụ an bài xong xuôi. Ba người bắt đầu đối toàn bộ cung điện tiến hành thảm thức điều tra. Một khắc đồng hồ về sau. Một phần gãy đôi hai lần giấy trắng cùng một cái chìa khóa tại gối đầu bên trong bị phát hiện. Tiền Thương Nhất mở ra nhìn lại. Lưu cho Anthony, tử bôi Isu tin. Như ngươi thấy, ta đã tìm được gợi ý. Hiện chính đi tới thánh địa. Cảm tạ ngươi, nếu như không có ngươi. Ta chỉ sợ vĩnh viễn cũng không cách nào tìm tới tiến vào thánh địa phương pháp. Tuy là ngươi, chui vào thôn Wicca mục đích có thể là vì giết ta. Nhưng là ngươi dù sao không có động thủ. Cho nên, vì kỷ niệm giữa chúng ta chân thành nói chuyện, ta vẫn như cũ đưa ngươi chính là bằng hữu. Hơn 20 năm trước, một tên đứa nhỏ Giáng sinh tại một cái nông trường bên trong. Theo hắn ký sự bắt đầu. Thế giới bắt đầu hướng hắn biểu hiện ra không đồng dạng khuôn mặt. Cong cong mặt trời, màu đỏ nhạt không khí, màu ngà sữa nước, bất kỳ cái gì bình thường sự vật đều phát sinh qua ly kỳ biến hóa. Cái nào là chân thật? Một vấn đề đơn giản, từ đầu đến cuối khốn nhiễu hắn. 10 năm trôi qua, đứa nhỏ trưởng thành thanh niên, đồng thời cũng triển lộ ra tiếng nói của hắn thiên phú. Tối nghĩa cổ văn sẽ trong mắt hắn tự động biến hóa thành thông tục lời nói. Cũng bởi vậy, hắn phát hiện một cái bí mật. Nhân loại sở hữu hợp lý. Toàn bộ bắt nguồn từ vô tri. Vô tri làm cho nhân loại có thể may mắn còn sống sót. Có thể thăm dò, mà thăm dò sẽ tiêu trừ vô tri bảo hộ. Nhân loại, theo sinh ra thời điểm bắt đầu, chú định sẽ diệt vong. Thanh niên điên cuồng hấp thu trong cổ tịch tri thức. Hắn muốn tìm được thế giới chân tướng. Hắn muốn biết hết thảy căn nguyên. Rốt cục, hắn trong mộng nhìn thấy. Hexelac, Nó là siêu việt thời gian, siêu việt tử vong, siêu việt quy tắc tồn tại. Nó chính là thế giới chân tướng. Hiện tại, hắn muốn đi thấy nó. Đảo xa, biển VinFast bên trong hòn đảo. Thánh địa lối vào, ta muốn biết ngươi là có hay không sẽ tuân theo lý tưởng của mình đi tới. Cho nên, ta mời ngươi đến đây nơi đây. Vé tàu, đã chuẩn bị tại màu trắng bảo dương bên trong. Tiên tri, tiền thương nhất sau khi xem xong hít. Sâu một hơi, hắn không nghĩ tới mình xuất hiện ngược lại giải quyết quấy nhiễu tiên tri vấn đề. Phảng phất có một cái tay tại từ nơi sâu xa thôi động hắn đi tới thánh địa. Bên trong viết cái gì? Robert có chút hiếu kỳ. Tiền thương nhất đem tờ giấy đưa tới. Robert sau khi xem xong đem tờ giấy đưa cho Rachel. Ta không nhìn thấy màu trắng bảo dương. Robert liếc mắt nhìn hai phía. Toàn bộ thôn Wicca, có một chỗ ta không đi qua. Tiền thương nhất hướng phía cửa đi tới. Thôn Wicca thí nghiệm địa điểm. Hắn chưa từng có đi qua. Benjamin đi qua một lần. Kết quả biến thành bây giờ bộ dáng. Hiện tại, hắn cần vào xem. Kỳ lạ mùi tràn ngập xoang mũi. Tiền thương nhất tay phải che cái mũi. Cảnh tượng trước mắt nhường Rachel không thể thừa nhận. Trực tiếp phun ra. Thôn Wicca phía sau nơi thí nghiệm tương đương rộng lớn. Bộ phận trên mặt đất. Bộ phận dưới đất. Dưới mặt đất. Chủ yếu là cất giữ hài đồng địa phương. Rộng lớn nhà giam bị nhiều tấm ván gỗ ngăn cách. Mỗi cái gian phòng giam giữ mười mấy tên hài đồng. Sơ lược phỏng chừng, thôn Wicca giam giữ hài đồng có 500 nhân chi nhiều. Mà này, còn không bao gồm chết đi hài đồng. Mặt đất, trồng lấy phấn sắc ác ma Zulua cùng một ít khác kỳ lạ thực vật. Cái này đại khái chỉ chiếm cứ 1/5 sân bãi. Còn có 3/5 dùng cho bồi dưỡng hắc trùng Herzers. Còn lại 1/5 dùng cho tiến hành cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Hắc trùng bồi dưỡng phương thức cực kỳ hung tàn. Trong suốt lọ thủy tinh tử bị một đạo có kết cấu đặc biệt tấm che ngăn cách ra. Bồi dưỡng đồ ăn chính là hài đồng thân thể. Mỗi cái lọ thủy tinh tử một ngày cần cung cấp 4 lần ăn. Mỗi lần ăn sẽ trước tiên dùng tấm che đem hắc trùng ngăn cách qua một bên. Lại đem hài đồng bỏ vào trong đó. Sau đó, tấm che khoảng cách rời một nửa. Hắc trùng liền bắt đầu ăn. Nơi thí nghiệm phần lớn đều là bịt kín tòa nhà. Phòng ốc bên trong không có cửa sổ. Đủ loại không rõ ký hiệu thoa khắp vách tường. Một khi cửa đóng lại, toàn bộ gian phòng cơ hồ không có một chút sáng ngời. Làm nơi thí nghiệm phòng ốc bên trong. Mấy ngày gần đây hài đồng thi cốt còn chưa thanh lý. Chồng chất ở một bên. Ruồi xanh tại thi cốt bên trên bay lượn. Thi thể mùi thối tràn ngập toàn bộ tòa nhà. Màu trắng bảo dương đặt ở lớn nhất tòa nhà chính giữa. Căn phòng này phòng phảng phất là tiên tri đơn độc dùng. Dị thường sạch sẽ. Bảo dương bị mở ra về sau. Bên trong có một cái vách trong họa có riêng biệt ký hiệu bát tròn cùng 8 cái bình thủy tinh. Mỗi cái bình thủy tinh bên trong đều chứa một loại tài liệu. Tiền thương nhất có thể nhận ra có phấn sắc ác ma Zulua cánh hoa. Hắc trùng Herzers ấu trùng. Cùng hài đồng con mắt chờ chút. Bảo dương dưới đáy. Có lưu lại một chương giấy trắng. Phía trên là tiên tri nhắn lại. Đi tới biển VinFast. Đem bình thủy tinh bên trong tài liệu lẫn vào bát tròn bên trong. Nhẹ giọng kêu gọi Hexelark là được. Tiền thương nhất lật đến phần lưng. Trên tờ giấy trắng viết vé tàu, hai chữ. Đã tìm được chưa? Rachel sắc mặt tái nhợt. Tay phải ôm bụng. Chúng ta đi. Trước rời đi này. Tiền thương nhất đem màu trắng nắp dương thượng. Đặt ở Robert ba lô bên trong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.